Trấn Quan Âm, chương 137, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biện hộ thần tình có vẻ cực kỳ trầm trọng, mà lúc này đây, ta cũng là đem ta trên người tiền tài kiếm quất liễu xuất lai. Dù sao không biết một hồi hồi sự tình huống gì mà bây giờ. Cũng nhất định phải chuẩn bị xong hết thảy dự định. Thứ này xem như là cần gì phải thù lưu cho ta sau cùng đồ. Cho ta sau đó vẫn không có muốn trở về qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đích vệ đạo chú ý tới trong tay ta tiền tài kiếm. Hai mắt tỏa sáng. Chấm. Khe nằm. Trần huynh. Người đồ chơi này là đồ tốt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, hắn có chút chê nhìn trong tay kiếm gỗ đào. Đối với lần này ta đây không còn gì để nói. Người này là lúc nào rồi? Vẫn còn ở tử những thứ này. Ta làm cho hắn nhanh lên làm việc. Nghe vậy đích vệ đạo lúc này mới lòe lòe cười. Kêu hai người đến rồi na quan tài trước mặt của. Biện hộ cùng ta tự nhiên cũng theo đi tới. Ta thấy biện hộ trong tay. Có một tấm phù triện chuẩn bị. Hiển nhiên là thời thời khắc khắc đều phải chuẩn bị tốt nghênh tiếp đột phát tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kẽo kẹt, theo khiêu động. Ván quan tài truyền đến một hồi thanh âm chói tai. Một hắc khí trong nháy mắt từ quan tài lý diện mạo liễu xuất lai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngã hòa vệ đạo cơ hồ là trong nháy mắt thời gian. Làm ra nhanh nhất phản ứng. Một người một cước chính là đem hai cái khiêu quan tài đích người đá văng ra. Sau đó trong cơ thể ta linh khí trong nháy mắt bạo phát liễu xuất lai. Không ngừng bao vây ở thân xác của ta trên. Ngã hòa vệ đạo cũng bắt đầu lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tên kia tựa hồ không có từ nơi này chuyện này bên trong phản ứng kịp. Bỏ người lên sau đó. Trực tiếp từ hông trên sờ soạn. Dừng tay. Vệ đạo trưởng cùng Trần huynh đệ đây là đang cứu các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo tạ Đông Kiệt thanh âm hạ xuống. Hai tên kia ngẩn người. Lúc này, chiếc kia quan tài đích bốn phía cũng là có khói đen mờ mịt. Bất quá hắc khí kia đang ở tiêu tán. Vừa mới hoàn hảo ngã hòa vệ đạo sớm đã có chuẩn bị. Hai chúng ta thối lui cũng không phải thành vấn đề. Thế nhưng na hai cái mở quan tài tài đích. Nhất định phải trúng chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này đã coi như là độc khí. Trong đó xen lẫn độc thi. Nếu như bị người hít vào rồi trong cơ thể. Tình huống kia có thể tưởng tượng được. Nhưng là bây giờ, thứ này sau khi đi ra, sẽ tự chủ tiêu tán. Hơn nữa không tính là rất nhiều. Cho nên không có vấn đề gì lớn. Đến khi na quan tài chung quanh hắc khí đều từ từ tiêu tán sau đó. Ngã hòa vệ đạo lần thứ hai tiến lên. Lại kêu phía trước hai người đi lên mở quan tài. Lần này mở quan tài tương đối thuận lợi. Theo nắp quan tài bị mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con của ta vi vi co rụt lại. Nhìn về phía na quan tài tre. Mặt trên thậm chí có một đứa tinh trận. Mà ta lần thứ hai hướng phía quan tài lý diện nhìn lại. Nhất thời, trong lòng ta cả kinh. Quan tài lý diện nằm một thây khô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải, chuẩn xác mà nói cũng không tính thây khô. Bởi vì hắn còn chưa tới cái loại này da bọc xương trình độ. Móng tay thoạt nhìn rất dài. So với ta đã từng thấy qua vương hơn xa nhị lão bà đều phải trưởng. Chủ yếu nhất là, ta ở bộ này thi thể khóe miệng. Thấy được hai khỏa cực kỳ nhọn hàm răng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà trên người hắn mặc, dĩ nhiên cũng là này chủng loại lại tựa như thanh triều y phục. Mà trên trán của hắn, rõ ràng là dán một tấm trấn thi phù. Mẹ kiếp, sống lâu thấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây mới thật là cương thi. Tại sao muốn nói là chân chính cương thi đâu? Bởi vì, này cùng Lâm Đại Nhân trong phim ảnh cái chủng loại kia cương thi. Hoàn toàn chính là một cái trong khuôn mặt khác ra. Ta âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta xem hướng về phía bên người đích vệ đạo. Người này hiển nhiên cũng là có chút giật mình. Sau đó hắn hướng phía ta xem qua đây. Chúng ta liếc nhau một cái. Xem ra, thứ này coi như an phận. Không có ra chuyện rắc rối gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biện hộ na tự may mắn. Chuyện này hắn hẳn là so với ta hiểu. Dù sao ta là hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Cổ thi thể này. Không phải. Chuẩn xác mà nói chắc là cổ cương thi này. Hiện tại đã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Chấm. Kế tiếp sự tình. Chính là muốn đem cổ cương thi này. Từ nơi này cửa quan tài lý diện. Đổi được một. Khác cửa quan tài lý diện. Xuống lần nữa chôn cất. Chúng ta coi như là đại công cáo thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ta đối với cái này chuyện này là có chút mà bóng ma. Ở thôn thời điểm, ta trải qua so với cái này còn muốn mạo hiểm. Cho nên ta xem hướng về phía bên người đích vệ đạo. Ý bảo hắn tiếp tục ý tứ. Biện hộ lui về phía sau một bước. Sau đó hít sâu một hơi. Còn lại là hướng phía cái kia pháp đàn đi tới. Ta đứng qua một bên. Kế tiếp, chính là xem người kia biểu diễn lúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái quan tài đích khoảng cách rất gần. Cơ hồ là song song. Mà ở giữa, không sai biệt lắm chỉ có 1-20cm dáng vẻ. Biện hộ ở pháp đàn trên nắm lên một viên lá bùa. Sau đó động tác rất nhanh xếp thành một cái ê ke. Đến rồi na quan tài bên cạnh. Nhẹ nhàng cạy ra thi thể kia miệng. Sau đó đem lá bùa trong phòng na cương thi trong miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đường ta chú ý nhìn một chút na tạ Đông Kiệt. Đối với mình tổ tiên biến thành cái dạng này. Hắn tựa hồ cũng không có chút nào động dung. Cũng không biết người này rốt cuộc là đang để trong lòng vật gì vậy. Mà giờ khắc này đích vệ đạo lần thứ hai về tới pháp đàn trước mặt. Trong tay của hắn cầm kiếm gỗ đào. Hướng phía trước mặt lá bùa đánh. Một tấm lá bùa dính ở tại na kiếm gỗ đào trên. Chỉ thấy trong miệng hắn không ngừng truyền ra trận trận khẩu quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sao bắt đầu giúp ta? Địa sát vô hình, lập tức tuân lệnh, xác, theo hắn thoại âm rơi xuống đích thuấn gian. Kiếm gỗ đào trên na phù triện trong nháy mắt từ đốt lên. Mà vệ mập mạp khẽ quát một tiếng. Dĩ nhiên một cái xoay người đến rồi pháp đàn trước mặt. Một màn này nhìn ta ngẩn ngơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mập mạp này thân thể kia, lại vẫn có thể làm ra bực này động tác độ khó cao. Người này, quả thực không nên quá mắt sáng. Một bả hướng phía trên pháp đàn ngũ cốc bắt tới. Biện hộ hướng phía na quan tài trong ném vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ cốc mời phụ nữ. Bắt đầu, theo biện hộ khẽ quát một tiếng. Lúc này, na quan tài bên trong. Dĩ nhiên là truyền đến nhất thanh muộn hưởng tiếng. Theo thanh âm truyền đến đích thuấn gian. Ánh mắt ta vừa mở, bởi vì giờ khắc này na quan tài trong thi thể, dĩ nhiên cũng làm thẳng như vậy thật cao đứng lên. Một màn này đem chung quanh không ít người đều là cho lại càng hoảng sợ. Ngược lại thì na tạ Đông Kiệt một chút cảm giác cũng không có thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dường như chính là một cái người thường đang xem kịch giống nhau. Không phải. Coi như là người thường nhìn một màn này, sợ rằng đều là sẽ lộ ra một ít phản ứng. Thế nhưng người kia dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Lúc này, ta rốt cục phát hiện một điểm. Đó chính là cái này tạ Đông Kiệt có chút làm người ta nhìn không thấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu hành cao thủ, tôn nói vô hình, mời vui thần vào quan. Lập tức tuân lệnh. Biện hộ thanh âm lần thứ hai truyền ra. Mà Na Cương Thi, lúc này dĩ nhiên là trực tiếp xoay người. Hướng phía chiếc kia mới quan tài nhảy qua đây. Theo Na Cương Thi rơi vào trong quan tài đích thuấn gian. Đột nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ trầm thấp muộn hưởng tiếng. Nghe được thanh âm này đích thuấn gian. Trái tim của ta phảng phất đều là theo sát mà hơi nhúc nhích một chút. Rất sợ xuất hiện chuyện rắc rối gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà biện hộ trong tay kiếm gỗ đào còn lại là bắt đầu chậm rãi chiều trạch phía dưới ép xuống. Mà thi thể kia còn lại là theo sát mà hướng phía sau nằm xuống. Làm thi thể kia cả người nằm ở quan tài lý diện đích thuấn gian. Ta Na nỗi lòng lo lắng cũng trực tiếp để xuống. Ta cầm lấy tiền tài kiếm tay lúc này cũng vi vi buông ra một ít. Phía trước ta nhưng là vẫn luôn thần kinh căng thẳng. Tuy là cái này toàn bộ quá trình ta xem lại tựa như hoàn toàn không có giúp một tay. Nhưng người nào lại biết trong lòng ta Na một phần khẩn trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm xong tất cả sau đó. Biện hộ cũng giải thư một hơi thở. Sau đó đi tới quan tài đích bên cạnh. Đem trong miệng lá bùa kia lấy liễu xuất lai. Lúc này, biện hộ nhướng mày. Ta tiến lên, cũng là chứng kiến tấm bùa kia giấy dĩ nhiên trở nên đen thùi một cái mảnh nhỏ. Cách chương.